Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 548, sinh lão bệnh tử. Ngươi phải đối mặt là cuối cùng bệnh cùng tử. Nhị trụ ca, ngươi nói phải làm sao? Bởi vì thôn đối Giang Lan một nhà biến hóa vi diệu, để cho bọn họ có chút khó chịu. Bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng đối. Bây giờ thôn không biết rõ làm sao rồi. Có người nói Giang gia bà nương có thể là thần tiên hạ phàm. Lại có người nói là ngàn tiểu thư Kim Đại mắc phải quái bệnh. Bởi vì thôn một mực không việc gì. Còn có chút nhân thu ân huệ. Yêu quái nói một câu. Muốn không đứng vững. Lưu nhị trụ nhìn những người khác. Thần sắc nặng nề nói. Những thứ kia bà nương đang cùng giải. Chúng ta bên này vẫn còn đang nháo chia ra. Để cho nhân chê cười. Qua mấy ngày không chừng đến lượt nói chúng ta những thứ này các lão gia bụng dạ hẹp hòi. Ta có việc cũng với trong nhà bà nương nói. Người nhà của chúng ta nhiều. Nhưng thật ra là cầm lấy Giang gia bà nương chỗ tốt. Bây giờ nghe nói chúng ta ở nhằm vào bọn họ. Ta đều cảm giác bị chê. Này còn không phải các nàng cho náo. Quay đầu sai chính là chúng ta rồi hả? Họ Ngô Nam từ đầu đau muốn nứt. Nói như thế nào đây? Giang tiểu huynh đệ cũng quả thật không có làm chuyện gì. Vẫn luôn là chúng ta khó mà nói nghe. Hơn nữa đại trụ ca đem con mồi phân cho chúng ta. Hắn cũng không nói gì. Ngược lại mà là chúng ta. Không chia cho hắn. Chuyện này náo. Nhớ tới ta đều cảm thấy chúng ta gắng gượng qua phân. Họ Trương Nam tử cũng là thở dài. Những thứ kia bà nương là những thứ kia bà nương. Các nàng chúng ta cũng không tiện nói gì. Nhưng là chúng ta chuyện luôn là phải xử lý. Lưu nhị trụ nói. Nhị trụ ca. Chúng ta đây phải làm sao? Hai bên nhân nhìn như còn có liên lạc. Nhưng kỳ thật gặp mặt đều có chút lúng túng. Có một tuổi trẻ nói. Dù sao cũng phải có một phe cúi đầu. Người đó cúi đầu. Sự tình là chúng ta dùm lên. Mặc dù chúng ta là thô nhân. Nhưng cũng không phải vô liêm sỉ để cho bọn họ cúi đầu chứ. Kia quá khứ nói xin lỗi. Này quá mất mặt rồi. Ta có chút không nói ra miệng. Vậy làm sao bây giờ? Từng cái quả thật cần thể diện mặt. Nhưng là vừa muốn mau sớm giải quyết chuyện này. Nhìn như thế nào mới có thể giữ được mặt mũi. Lại có thể giải quyết chuyện này. Bọn họ một đám thô nhân. Thật là làm khó suy nghĩ. Nhưng thật ra là có cái biện pháp. Lưu nhị trụ đột nhiên nói. Những người khác cũng là nhìn về phía Lưu nhị trụ. Chờ hắn ý kiến hay. Ban đầu đại ca của ta không phải đã nói rồi sao? Nếu như gặp phải cái gì con mồi lớn, hẳn chào hỏi lẫn nhau, đồng thời đối phó. Vài ngày trước chúng ta không phải phát hiện một cái. Lưu nhị trụ nhìn người xung quanh nói. Có thể là không đủ đại. Chúng ta nhưng thật ra là có thể giải quyết. Họ Ngô Nam tử nói. Là có thể giải quyết. Nhưng là toàn bộ hy vọng nào Lâm gia tiểu tử tài bắn cung. Hắn tài bắn cung chuẩn chỉ cần nhắm ngay dã thú con mắt. Chúng ta liền thắng một nửa. Nhưng là chúng ta trong mấy người liền Lâm gia tiểu tử tài bắn cung tốt. Trừ hắn ra cũng chỉ có Giang gia tiểu huynh đệ. Lưu nhị trụ nói xong nhìn sang một bên tuổi trẻ. Tựa hồ không có hảo ý. Các ngươi nói Lâm gia tiểu tử tay bị thương. Chúng ta đi lên nói tìm được con mồi. Cần giúp đỡ. Có phải hay không là thì có nấc thang. Sau đó đồng thời săn thú cũng có thể nói xin lỗi. Lưu nhị trụ nói. Ý kiến hay a, như vậy cũng không phải ném mặt. Cứ làm như vậy. Nhưng là Lâm gia tiểu tử không có bị thương. Chợt người sở hữu nhìn về phía Lâm gia tiểu tử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lâm gia tiểu tử có chút lo lắng nói. Ta trên có lão có tiểu. Các ngươi đừng động thủ. Chấm ngoặc kép. Sáng sớm hôm sau. Giang Lan đi theo Lưu đại trụ rời đi thôn. Muốn vào sơn săn thú. Mấy ngày nay chính là cuối cùng săn thú thời cơ. Dương gia tiểu tử cho mình tay thở phào. Những ngày qua thật là lạnh. Cũng còn khá nhà chúng ta chuẩn bị không ít thứ. Mùa đông này hẳn không có vấn đề. Nếu như không phải trưởng đông lời nói. Trưởng đông, bởi vì khí hậu vấn đề. Mùa đông sẽ kéo dài mười mấy 20 ngày. Nhìn như không dài, ảnh hưởng lại rất lớn. Cũng không đến nổi. mấy ngày nay lại chuẩn bị một ít, sau đó đi trong thành một chuyến, cũng có thể chuẩn bị xong. Lưu Đại Trụ cười nói. Dương gia tiểu tử cười một tiếng. Năm nay mùa đông ổn thỏa rồi. Mùa đông muốn một oa sang năm liền muốn nhiều một cái người. Giang đại ca năm nay có phải hay không là cũng sẽ muốn một oa? Dương gia tiểu tử hỏi Giang Lan. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tùy duyên liền có thể. Hắn hàm hồ nói. Dương gia tiểu tử vốn muốn nói chính mình dự định muốn một nam một nữ. Có thể lời đến khóe miệng. Con đường phía trước liền bị Lưu Nhị Trụ đám người ngăn cản. Hắn cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Đối phương mấy người vẻ mặt nghiêm túc. Nhị Trụ, mấy người các ngươi xảy ra chuyện gì? Lưu Đại Trụ mở miệng hỏi. Đại ca, là như vậy. Trước không phải nói phát hiện đại dã thú yêu cầu đồng thời đối phó sao? Chúng ta phát hiện một cái heo giống. Vốn là có thể đối phó. Chuyện chuẩn bị trước cũng không xê xích gì nhiều. Có thể thời khắc mấu chốt. Lâm gia tiểu tử tay bị thương. Lần này là yêu cầu chiếu xuống heo giống con mắt. Người chúng ta chung liền Lâm gia tiểu tử với Giang tiểu huynh đệ tiễn thuật tốt nhất. Này không tới tìm các ngươi hỗ trợ. Lưu Nhị Trụ nói có chút hơi khó. Những người khác đi theo gật đầu. Tựa hồ không thế nào dám đối mặt Giang Lan. Ta là té lộn mèo một cái. Nhưng là còn có thể giúp một ít bận rộn. Phía sau Lâm gia tiểu tử nói. Tay hắn bọc không? Phía trên có một ít vết máu. Giả thương. Lưu Đại Trụ nghe xong quay đầu nhìn hướng Giang Lan. Tất cả mọi người là một cái thôn. Trợ giúp lẫn nhau là hẳn. Giang tiểu huynh đệ cảm thấy thế nào? Lưu đại ca nói đúng. Giang Lan gật đầu. Không có giả bộ. Vậy thì thật là đa tạ Giang tiểu huynh đệ. Hy vọng Giang tiểu huynh đệ bất kể hiềm khích lúc trước, mấy người chúng ta thô nhân là có chút tử suy nghĩ. Đúng vậy, đều là nhà ta bà nương theo ta hồ biên loạn tạo. Tối nay đi trở về giáo huấn nàng. Sau đó thôn săn thú đội ngũ cũng chỉ còn lại một đội. Giang Lan đi theo những người này sau lưng. Trong lúc nhất thời đối với sinh hoạt ngọt bùi cay đắng hiểu không ít. Mùa đông đến. Thôn nhân cơ bản không ra ngoài. Tiết ở một mực hạ. Tiểu Vũ học được làm quần áo. Mua được vải vóc. Bắt đầu một châm một đường cho Giang Lan làm quần áo. Lưu Đại Tổ Minh Ám sẽ dạy một ít. Dương gia tiểu nương tử cũng sẽ dạy một ít. Đối Tiểu Vũ mà nói toàn bộ đông ngày đều là vui vẻ. Thỉnh thoảng sẽ còn cho Lưu Đại Hổ ba người chuẩn bị ăn ngon. Này ba cái cũng thường thường chạy qua bên này. Có ăn ngon dĩ nhiên muốn đi qua rồi. Lưu Đại Trụ nhà bọn họ cũng không có ngăn cản. Chỉ là để cho Giang Lan với Tiểu Vũ đừng quá nuông chiều. Đông thiên tuyết một mực hạ. Giang Lan củi lửa chuẩn bị rất nhiều. Nhàn tới buồn chán sẽ chém một ít. Hôm nay Tiểu Vũ từ bên ngoài trở lại. Có chút hưng phấn lại có chút thất lạc. Phu quân, Dương gia tiểu nương tử mang thai. Phải làm mẫu thân rồi. Ta bụng còn không có phản ứng. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan vẻ mặt tủi thân. Giang Lan cảm thấy buồn cười. Vỗ một cái Tiểu Vũ đầu nói. Cố gắng lên. Hừ. Tiểu Vũ không để ý tới Giang Lan. Dự định chuẩn bị cho tiểu gia hỏa lễ vật. Đông trời mặc dù chật vật. Nhưng cuối cùng vẫn đi qua. Mùa xuân đến. Vạn vật hồi phục. Giang Lan nhìn thôn lần đầu tiên thắm thía cảm giác được cái gì là nghiêm đông. Cái gì là đầu mùa xuân? Tiểu Vũ là đang lo lắng thôn dân có thể hay không báo quan nói nàng là yêu. Chỉ là đợi rất nhiều thiên. Cũng không có phát hiện loại này dấu hiệu. Cái này làm cho nàng mừng rỡ vạn phần. Thôn là tiếp nạp nàng. Mùa xuân tới đi nhanh cũng mau. Hạ thiên thời thôn có người làm chuyện vui. Là lão Trần gia tiểu tử cưới thôn bên cạnh cô nương. Cũng là một cái tiểu nương tử. So với Dương gia tiểu nương tử còn nhỏ. Bất quá không có Dương gia tiểu nương tử như vậy yểu điệu. Tiểu Vũ nhìn hôn sự đặc biệt cao hứng. Phu quân chúng ta hôn lễ thời điểm cũng không ăn đồ vật. Tiểu Vũ bất mãn nói. Đó là ngươi chưa ăn. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Lại vừa là mấy tháng. Tiểu Vũ cho Lưu Đại Hổ ba người mang theo quần áo mới. Lưu Tiểu Tiểu với Lâm Tư Tư sướng đến phát rồ rồi. Giang Di là ngươi làm sao? Thật là đẹp mắt, Lâm Tư Tư nhìn mình mang quần áo vải hoa đặc biệt cao hứng. Lưu Tiểu Tiểu cũng đặc biệt gội đầu, mặc quần áo mới. Lưu Đại Hổ cũng cao hứng, nhưng là không có Lưu Tiểu Tiểu các nàng khoa trương như vậy. Một bộ lão đại ca dáng vẻ. Giang Lan là cho Lưu Đại Hổ một thanh mộc kiếm. Cái thanh này Lưu Đại Hổ sướng đến phát rồ rồi. Tiểu Vũ ở một bên bật cười. Thực ra quần áo đều là mua. Nàng không làm tốt nhìn. Chỉ có phu quân xuyên. Tháng 8 thiên. Giang Lan đứng ở Dương gia tiểu tử cửa. An tĩnh chờ đợi. Tại sao còn không sinh? Dương gia tiểu tử khoảng đó đi. Vẻ mặt lo âu nhìn nhà. Hôm nay là hắn nương tử chuyển dạ thời gian. Hắn thế nào cũng không yên lặng được. Tiểu Vũ Lưu đại tẩu cũng đi hỗ trợ rồi. Cho nên Giang Lan cũng ở đây bên. Hồi lâu sau, bên trong truyền đến hài đồng khóc thút thít. Sinh, sinh, sinh, đại tiểu tử mập, Lưu đại tẩu thanh âm truyền ra. Mấy người lập tức đi lên vây xem bị ôm ra tiểu hài. Oa, phu quân ngươi xem, hắn đang động. Tiểu Vũ kêu lên, Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồi lâu sau Giang Lan kéo về rồi Tiểu Vũ, đỡ cho xấu hổ mất mặt. Một tháng sau Dương gia tiểu tử với Dương gia tiểu nương tử mang theo con mình đến tìm Giang Lan. Để cho Giang Lan cho lấy cái tên, bởi vì Tiểu Vũ sẽ dạy Lưu Đại Hổ bọn họ biết chữ. Mọi người liền biết rõ Giang Lan sẽ biết chữ. Thư sinh quẹo đại tiểu thư, nói thư kinh thường nói. Loại sự tình này gần như thành nhận thức chung. Miếng vảy chuyện mọi người từ từ quên lãng. Không người nhắc lên sẽ không có ai để ý. Nếu không kêu Dương Thư Minh. Giang Lan tùy ý một cái tên. Không có quá nhiều thâm ý. Dương Thư Minh. Cái này tốt. Đi học là có thể thông minh. Nhìn một cái chính là người có học thức tên. Dương gia tiểu tử vẻ mặt hưng phấn. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng hắn cũng sắp đoán sai liền sai. Đem tên viết ra. Dương Thư Minh. Lại một lần nữa mùa đông. Thôn bên cạnh đột nhiên truyền tới tin tức. Nói có yêu quái đang làm loạn. Cái thanh này thôn nhân dọa sợ. Không dám ra thôn. Mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng. Lưu Đại Hổ bọn họ vẫn còn ở hướng Giang Lan bên này chạy. Các ngươi không sợ bị yêu quái bắt đi à? Yêu quái rất nguy hiểm. Sẽ ăn thịt người. Tiểu Vũ mỗi ngày đều tự cấp Lưu Đại Hổ bọn họ truyền loại này thông thường. Rất sợ những thứ này không hiểu đạo lý tiểu gia hỏa. Bị yêu quái lừa. Nương nói có thể tới Giang Di ra chơi đùa. Lưu Đại Hổ nói. Chính phải chính phải. Lưu Tiểu Tiểu gật đầu. Cha mẹ ta không nói. Ta là bị hổ ca bọn họ kéo ra ngoài. Lâm Tư Tư nói. Cho đến mùa đông qua đi. Thôn bên cạnh yêu quái cũng không có đến tiếp sau này. Mọi người an tâm không ít. Ít nhiều gì là an toàn. Thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua. Đại Hổ năm nay 8 tuổi. Bắt đầu giúp trong nhà làm việc. Hắn trời sinh khí lực lớn. Hỗ trợ rất tiện dụng. Lâm Tư Tư cũng là 8 tuổi. Cũng bắt đầu giúp trong nhà làm một ít chuyện nhỏ. 7 tuổi Lưu Tiểu Tiểu hay lại là bẩn thỉu. Nàng mang theo 3 tuổi Dương Thư Minh chạy khắp nơi. Tiểu Minh ngươi chạy chậm hơn. Bẩn thỉu Lưu Tiểu Tiểu cười nhạo nói. Tiểu Vũ nhìn những người này cảm giác thật buồn. Những người này càng dài lại càng nghịch ngợm. Bất quá mỗi lần đi chợ trở lại, nàng đều sẽ cho này mấy cái tiểu gia hỏa mua ăn. Lại vừa là một năm, Dương gia nhiều hơn một vị nha đầu. Trong thôn những người trẻ tuổi khác cũng lục tục lập gia đình. Năm sau có hài tử, Tiểu Vũ nhìn có chút khó chịu. Nàng nhìn chằm chằm Giang Lan, mỗi lần cũng thấy phải là Giang Lan sai. Lại vừa là 7 năm trôi qua, Giang Lan biểu số tuổi đã 30, Tiểu Vũ 29, mà năm nay Lâm Tư Tư với Lưu Đại Hổ đều đã 15 tuổi. Một cái duyên dáng yêu kiều, một cái có thể vào núi săn thú, đều là vừa vặn cưới tuổi tác. Thôn bên cạnh tới Lâm gia làm mai, muốn cưới Lâm Tư Tư, Lưu Đại Hổ biết trực tiếp chạy tới Lâm Tư Tư ra, nói hắn đến cầu thân. Sau đó Lưu Đại Hổ bị đuổi ra ngoài. Tiểu hài nói cái gì thân? Cái thanh này Lưu Đại Hổ nóng nảy gần chết. Cuối cùng Tiểu Vũ mới nói cho hắn biết. Lâm gia đẩy thôn bên cạnh làm mai. Lưu Đại Trụ bọn họ đã đến cửa cầu hôn. Lưu Đại Hổ ngu ngơ dáng vẻ, đem một bên Tiểu Vũ chọc cười, ôm Giang Lan tay cười không đứng nổi. Lâm Tư Tư xấu hổ nghiêng đầu nói, ai muốn gả cho Hổ ca, ngươi ngày hôm qua không phải nói như vậy. Lưu Đại Hổ vội la lên, Hổ ca ngươi tốt ngốc à, còn vừa là bẩn thỉu. Lưu Tiểu Tiểu ghét bỏ nói. 10 tuổi Tiểu Minh đi theo gật đầu, thân thể của hắn không phải tốt như vậy, nhưng là biết chữ, có thể giúp một tay viết chữ, ngược lại có thể vì trong nhà kiếm ít tiền. Trở về trên đường, Tiểu Vũ có chút lo lắng nói, Tiểu Tiểu cũng đến lập gia đình tuổi tác, làm sao bây giờ? Tiểu Vũ thật là khổ não. Nàng đã cho Tiểu Tiểu tìm xong rồi phu gia, dĩ nhiên là Dương gia tiểu con trai của nương tử, Dương Thư Minh, nàng cảm thấy thích hợp liền có thể. Giang Lan không để ý, hắn không hiểu loại sự tình này, hắn đang muốn đánh săn còn có thể đánh vài năm. Năm sau, Lưu Đại Hổ với Lâm Tư Tư thành thân, Tiểu Vũ nhìn đem mình cảm động khóc. Này hai người là nàng nhìn lớn lên, dạy dỗ lớn lên nhân. Hôm nay cuối cùng Vu Thành cưới, sau này cũng là đại nhân. Nàng muốn già rồi, năm nay sau Lưu Tiểu Tiểu với choáng váng như thế, một mực bẩn thỉu, nói chuyện không minh bạch. Lưu Đại Tẩu buồn hồi lâu, không người đến làm mai, không người đến cầu hôn. Vốn định tùy tiện gả cho, nhưng Tiểu Vũ không đồng ý, vẫn đang làm tư tưởng công việc. 2 năm sau Lưu Đại con trai của Hổ ra đời, Tiểu Vũ ôm Tiểu Hai, vui cực mà nước mắt, lại có Tiểu Gia Hỏa ra đời. Nàng bối phận trở nên lớn, cũng thay đổi ra rồi. Lưu Đại Trụ một lần đi ra ngoài cánh tay bị thương, bắt đầu lui xuống, con trai của Lưu Nhị Trụ cũng cưỡng bách cha mình lui xuống. Nhà bọn họ con trai nhiều. Sau đó Giang Lan mang theo thôn săn thú đội ngũ bắt đầu khắp nơi săn thú. Hắn dạy Lưu Đại Hổ với Lưu Nhị Hổ rất nhiều thứ. Trẻ tuổi có thể dạy người, hắn không có thiên vị, tất cả đều dạy, tất cả mọi người đều cảm giác được. Giang Thúc là kiến thức uyên bác lão nhân, Lưu Đại Hổ với Lưu Nhị Hổ đều là người nhà họ Thanh, đều có chính mình trách nhiệm, khắp mọi mặt tận tâm tận lực. Lưu Đại Hổ càng là cố gắng, hắn vốn chính là Giang Lan nhìn lớn lên, học đồ vật cũng nhiều, mà trách nhiệm lại càng không thiếu. Hắn đã sớm ở tâm lý làm xong dự định, chưa tới một ít năm hắn có thể tiếp săn thú đội ngũ, sẽ để cho Giang Thúc lui. Hắn vì Giang Thúc Giang Thẩm dưỡng lão, lại vừa là một năm. Năm nay Lưu Tiểu Tiểu 18 tuổi rồi, Lưu Đại Tẩu lại cũng không chờ được. Chính mình cô nương ngốc lại không gả đi đi nên làm cái gì? Ngay tại nàng khổ não lúc, người nhà họ Dương tới Lưu gia cầu hôn, là Dương Thư Minh với Lưu Tiểu Tiểu hôn sự. Cái thanh này Lưu Đại Tẩu kinh động, Dương Thư danh học tự nhanh, có thể đến trong thành kiếm sống. Nhà mình ngốc nữ nhi thế nào bị coi trọng? Dương gia tiểu tử cũng rất tò mò, nhưng là không cưỡng được con trai, chỉ có thể đồng ý. Năm sau, Dương Thư danh cưới Lưu Tiểu Tiểu. Gả qua sau, Lưu Tiểu Tiểu tóc không hề bẩn thỉu, hiếu thuận hiểu chuyện, tú ngoại tuệ trung, người sở hữu giật nảy mình. Lưu Đại Tẩu này mới biết rõ mình nữ nhi đang giả ngu, liền vì đợi Dương Thư danh lớn lên. Tiểu Vũ nói là nàng chủ ý, đem Lưu Đại Tẩu tức giận thật lâu, nói mình cũng không phải không biết chuyện nhân, loại sự tình này làm gì không nói với nàng. Nói những thứ này Bạch Nhãn Lang chỉ với Tiểu Vũ thân. Tiểu Vũ cười rất vui vẻ, chỉ là rất nhanh Tiểu Vũ liền không cười được. Lại vừa là thời gian 3 năm, Trương Đại Thẩm bị bệnh, vĩnh biệt cõi đời. Nghe được tin tức này thời điểm, Tiểu Vũ ngây ngẩn. Bên trên nửa đời, nàng gặp phải đến đủ loại vui sướng. Tiểu gia hỏa lớn lên, tân sinh mệnh xuất hiện, mà nhiều chút sau đó, nàng phải đối mặt chính là lão nhân bắt đầu rời đi. Sinh mệnh điêu linh, sinh lão bệnh tử, người nàng sinh chuyển biến bắt đầu. Nàng đem nhìn bên người từng cái nhận biết cùng người quen biết, từng cái rời đi, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.